BSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 33, ác nhân trong thời kỳ hỗn nguyên kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc cuối cùng thời kỳ hỗn nguyên, mọi phần của chiếc đồng hồ đang phát sáng, nó đến gần lắm rồi. Sự hỗn loạn, màn đêm bất tận đang giáng xuống. Dừng lại cho ta, cô và những người khác đã tới được chỗ của Nasu. He, đức tin, công lý giả tạo, các ngươi chỉ toàn là kẻ dối trá. Achi nói, Exa đã chặn lại cái ánh sáng đó một cách nhẹ nhàng bằng giáp phòng thủ tuyệt đối. He, ngươi thật sự tin điều vô lý đó sao? Ngươi thật sự tin rằng ngươi làm điều này chỉ vì đức tin? Và Chúa sao? Người sẽ không khoan hồng cho bất cứ ai như thế cả, kể cả bọn ta hay là các ngươi. Khe, ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát? Cô cười nói, Exa, Achi, mọi người đều đã tìm thấy các mảnh của đồng hồ. Lucy nói, ông thấy rồi đấy, bọn tôi có đủ 5 phần và chỉ cần mỗi cái kim đồng hồ mà ông lấy của Lucy. Hãy trả lại đây, vậy thì tới đây mà lấy Titania. Ông vẫn muốn chống đối bọn tôi sẽ phong ấn tất cả và giữ chúng an toàn. Achi nói, vì vậy đừng ép chúng tôi ra tay, ta không thể làm vậy. Chiếc kim đồng hộc vốn là của Zentopia, bọn ta sẽ chịu trách nhiệm về nó. Người chịu trách nhiệm của chiếc đồng hồ, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho mạng sống của con người? Cô nói, các ngươi đã dấn quá sâu rồi. Các ngươi u mê nào có thấy, giờ thì ta không thể nào để các ngươi sống sót mà thoát. Tên kia vẫn bình tĩnh nói, ngông cuồng, lên, mọi người dùng ma thuật chống hắn, cô chỉ có thể nhìn. Cho dù có tấn công nhiều đi chăng nữa, cũng chẳng khác gì đâu. Chống lại ta thì pháp sư cũng sẽ còn là pháp sư nữa. Cô lại nhìn hắn, vậy chẳng cần nó nữa. Ta sẽ dùng tay mà đập ngươi. Ngon thì nhào vô, cho dù là đấu sức thì ta đã luyện đủ sức tiếp cho 50 em. Hừm, không được rồi, nó đã đến thời điểm. Những cái đồng hồ kia tự di chuyển lên tạo thành một chiếc đồng hồ thật sự. Nó vang lên một âm thanh nhói tai. Một nhóm đi lên, là bọn chúng là Oration Sai. Bọn chúng giờ khác quá nhỉ. Bọn ta là tân Oration Sai. Tân Oration Sai, hừm, lại là bọn mày, đúng là không rút kinh nghiệm chút nào. Cô nói, bọn ta giờ chỉ có một mong muốn thôi. Đó là bước tiếp con đố cuếp của cha ta. Chấm, tên Midnight à, không Brain đệ nhỉ. Người vẫn ăn nói ngông cuồng vậy sao? Hừ, Legion, Fairy Tail, giờ thì nhiệm vụ của các người đã kết thúc. Gian, đừng để bọn chúng con nó. Đùa à, cái đó là của bọn tôi. Nasu cạnh tranh nói, chật, Brain 2 đưa tay lên mắt ra một thứ nhờn mày xanh đen. Mình đặt tên vậy cho nó ngắn. Khe, người có vẻ như là mạnh hơn như trước rồi nhỉ. Bọn họ đi xuống Cobra và Racer. Racer thì đã mạnh hơn như trước nhưng vẫn yếu chỉ được cái nhanh. Exa, cô chạy tới đó, mọi người, chưa gì mọi người đã rơi xuống, và bị đánh đến bầm dập. Người hay lắm, tất cả các ngươi. Racer chạy nhanh tới định đánh cô. Cô không dùng ma thuật di chuyển, nhanh chóng đưa tay ra đập vô mặt hắn, nhanh tới như tốc độ hắn. Khe, ta thấy ngươi nhanh đấy nhưng nhịp thì lại chậm. Cô chạy nhanh tới đó tiếp tục như thế đánh hắn với tốc độ tay vẫn như nhanh hơn hắn, khiến mọi người không thể nhìn thấy tay cô. Cô dùng chân đá bay hắn. He, Cobra nhớ lần đó chứ. Ta đánh ngươi không một chút nào gọi là thương hại hay nương tay cả. Và giờ ta sẽ làm lại y chang như vậy. Cô đưa tay đấm lấy hắn mà không suy nghĩ gì, hắn ta cũng né được như bê dê đúc. Cái tiếp theo là không né, thay vào đó là đỡ, khiến hắn ta lùi ra đằng sau rất nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thèm nói gì cũng không thèm nghĩ gì, cô lao tới đánh theo tự nhiên mà cô hay làm. Ngươi, Brain 2 thấy cô đánh hai thuộc hạ của anh ta quá dễ dàng. He, ta cảm thấy rất dạo dực, đã lâu rồi ta không đánh ai cả. Ngươi nghĩ sao nếu ta có thể đánh thêm hai tên thuộc hạ của ngươi? Cô hỏi, Angle, giải quyết chúng đi. Lucy, đó là Angle, tinh linh pháp sư. Đó là cô, liệu cô sẽ chống nổi hay không? Lucy nói. Hô, thú vị rồi đây, nữ thần đồng hành cùng các tinh linh, khi đó ta chỉ là một con nít, giờ đây ta là một thiên thần. Người nghĩ đám tinh linh đó làm gì được một thiên thần? Ta sẽ cho ngươi thấy vẻ đẹp của thiên thần thuật, tinh linh không làm được vậy, để ta làm thay ngươi. Achi nhanh như chớp mắt đã tới được chỗ Angle rồi đánh cô ta, nhưng lại có một ánh sáng chói mắt cô làm cô như bất tỉnh đi. Aaggss, Nasu mới sáng sớm lại làm gì vậy? Cô mở mắt thì thấy mọi người tỉnh dậy trong chỗ của Ichiya. Mọi người dậy trước cô trong khi cô vẫn còn ngủ. Xấu hổ quá, cô đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ một cách không có lý do. Có vẻ như Ichiya đã cứu mọi người, cô biết ơn rồi lại đi lên kia ngồi. Hai lại buồn ngủ, cô nhắm mắt nhưng não cô vẫn tỉnh nên cô vẫn có thể nghe mọi người nói chuyện. tớ hiểu rồi, thông điệp từ cuốn sách này là chúng ta không nên thu thập chúng. Là vậy à, cô nói. Thì ra là như vậy, nó cảnh báo trước rồi, mà chúng ta lại đi ngược lại. Cô đứng dậy đi ra ngoài, nhóm Nasu, Exa, Gray và Lucy sẽ đi tìm lại vô hạn thời kế. Tiếng chuông, đang đi cô cảm thấy có một tiếng chuông kêu, cô nghe thấy vậy liền nhìn xem xác định hướng đi. Nó chỉ đâu đó quanh đây thôi, bất quá mọi người cũng không thể đánh được vì nó chắc khoảng xa lắm, mọi người cũng không thể làm gì được. Bực mình thiệt, tên khốn đó, mình sẽ giết hắn khi mình đi ra ngoài tìm vô hạn thời kế. Cô bước xuống từ cánh cây đi vô hội, nhóm Reijinsu đã về hội. Ồ vậy hả, vậy vô hạn thời kế sẽ khiến mọi người sụp đổ à, cô ngồi lại ghế, nghe ngóng mọi người. Thiệt tình mới đi vắng có chút xíu mà lại có chuyện rồi. Xui quá nhỉ, nếu bọn tôi mà ở đó thì Oration sai chỉ nước mà đi bán muối. Evergreen nói, thật ra trong lúc trên đường về đây, tôi ghé vào cửa hàng mua một ít đồ, có những người lính canh nói, về hai người đàn ông, một kẻ mang lưỡi liềm và một nữa kẻ có tốc độ chạy kinh khủng ra tay phá hủy nhà thờ ở Sirosum. Lưỡi liềm và tốc độ, là Racer với thằng gì đó đầu không tóc đó. Achi nói, từ những gì được biết thì 2-3 ngày qua đã có rất nhiều cuộc tấn công vào nhà thờ tăng đột biến. Nếu vậy thì phải nói cho bọn này biết chứ. Big Slow nói, đã nói rồi nhưng hai cậu chỉ lo ăn thôi chứ có nghe cái gì đâu. Free nói, nhưng tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại nhắm vào những nhà thờ. Từ khi chúng lấy được chiếc đồng hồ thì có vẻ như Oration Sai đã ra tay nhiều hơn. Mọi người nói chuyện về nhiều hơn, đột nhiên Kinyana đi xuống. Cô ta, chấm, cô thấy Kinyana cầm cái nĩa lên khắc trên tường một ký tự cổ. Nó nói là Will Neville đã từng có khế ước với một vài tinh linh và là một pháp sư mạnh mẽ bởi những tinh linh đó. Khế ước với tinh linh, vậy là pháp sư kiêm cả nhà văn. Nhưng không chỉ có vậy, Will Neville có rất nhiều môn đồ, tuy nhiên sau khi ông ta qua đời thì các môn đồ phân tán không rõ nơi ở. Free dịch nghĩ Pottermore Lion. Đây là cuốn từ điển tớ lấy ra trong nhà kho. Lucy như muốn kiểm chứng điều gì đó liền lấy ra một cuốn sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Will Neville là một nhà văn đồng thời là một giáo chủ trong Zentopia. Là một giáo chủ, ông ta đã đạt được rất nhiều thành quả và cũng được đến là một người nghiên cứu lịch sử Zentopia. Nhưng rồi một hôm ông ấy rời khỏi nhà thờ và không biết ông ở đâu. Lucy đọc những dãy chữ ở trên sách và bất ngờ. Trước đó ông ta là kẻ mai danh ẩn tích và Will Neville đột nhiên trở thành một nhà văn trở về cuộc sống thường ngày, nhưng trong đây nó không đề cập gì về ông ta là một pháp sư tinh linh cả hoặc các môn đồ của ông. Lucy nói, cô không có giỏi về việc này, nếu để cho mai chắc là cũng giải quyết xong xuôi rồi, nhưng đáng tiếc cậu ta có việc làm rồi. Tại sao những điều mà Kinyana biết lại chẳng có trong từ điển? Và lại viết thành chữ cổ? Happy thắc mắc hỏi, kẻ đứng đầu Legion nói đồng hồ vốn thuộc về nhà thờ mà. Kala nói, một người trong vốn của nhà thờ đã viết lên chìa khóa thiên đường của các vì sao quyển sách mà bác sốt dùng để nhắn nhủ với chị đúng không? Michelle nói, nếu mà chúng ta biết được chỗ của Oration Sai tới thì chúng ta có thể phục sẵn. Sao thế, quên tôi rồi à? Kana nói, mọi người lấy một bản đồ ra, Kana sẽ quăng mấy tấm này ở một vài chỗ nên phục kích. Tôi sẽ tiên đoán mục tiêu kế tiếp của Oration Sai cũng như ai sẽ đến vị trí nào. Xuất hiện đi, Kana quăng một bộ bài quả thật, nó chia ra những chỗ trong bản đồ. Tôi nghĩ một đội được kết hợp giữa khả năng và sự tương thích là một sự lựa chọn đúng đắn. Kana nói, tôi sẽ thông báo, đầu tiên là Gray và Free, tiếp đến Exa và Evergreen và Mark, tiếp nữa là Gazil và Juvia, tiếp tục là Big Slow và Wendy, tiếp Happy, Kala và Lily và cuối cùng Nasu, Lucy, Edmund, Michelle và Archie. Ôi trời, Exa và Evergreen nữa. Hai người họ hơi khó chịu rồi đấy. Thật sự chết thật rồi. Hồi trước Exa Edolas với Exa trái đất là đủ để cô cảm thấy ngộp thở rồi đó, nó khiến cô ngủ thôi là mơ thấy rồi, ác mộng quá đi. Phải mất một thời gian mới có thể tới chỗ nhà thờ, đã vậy thì chớ gặp phải nhóm Zentopia gì đó. Ồ, đây sẽ là một trận chiến không cân sức, mọi người chiến đấu còn cô chỉ nhìn, không phải là cô lười đánh mà là cô quan sát đối thủ mình một cách tinh tế. Hừm, cô đi tới chỗ tên lô đề chơi bán máy. Lightning bonus, một tiếng sấm chớp đâm thẳng xuống cô nhưng nó đột nhiên bẻ qua một bên. Tiếp đến một bể bùn, thổ triển khiên một khối đất bẻ cong qua cô, mỗi bước cô đi thì đất đều chặn bãi bùn rơi xuống đầu cô. Cô tiếp tục đi tới, bỗng từ trên trời rơi xuống một cái rổ làm bằng sắt, nó rơi xuống nhưng lại bẻ sang một bên, nói rõ hơn là bị cắt làm hai. Cô vẫn chưa dùng gì hết, những thứ đó không làm gì được cô cả, mưa bắt đầu rơi xuống. Lucy M cũng bảo Bình đúng ghen ăn ở tức mà triệu hồi đúng lúc hẹn hò. Aquarius dùng nước bắn cùng Nasu và Eggman nhưng nào ngờ nước lại phản đòn né sang một bên chỗ của cô và Nasu cùng Eggman. Nước đi thẳng tới cô nhưng đến gần hơn nó lại bị bẻ ra một bên một lần nữa. Cô không bị trúng nhưng Nasu và Eggman bonus thêm Aquarius trúng chưởng. Tiếp đến Nasu và cô đánh đòn tên kia Eggman thì lại bị bất tỉnh sai cú kia. Tiếp đến là đấm, Nasu bị đấm cho SML còn của nhẹ nhàng hơn cô dùng băng làm cánh tay y chang vậy đấm lại những cánh tay kia. Hừm, hàng fake à, fake cái gì mà fake, hàng của cô là hàng fake kìa. Không, hàng của tôi là đồ second hand mà mạnh hơn mà. Cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đột nhiên chạy thấy điều trả lành hắn lô đề thêm một cái tường sắt cô dùng ma thuật phá vỡ mà cô sa chép từ Gildad đã giúp cô thoát khỏi cái tường sắt nhưng khi cô đến thì mọi chuyện đã quá muộn, nhà thờ bị phá hủy. Tên lô đề kia phá hủy nhà thờ thì Byro tới đánh hắn cũng đúng, nên vẫn còn Nasu nữa, cô nghĩ mình không nên ra tay, để dành sức mạnh giết thằng kia cũng ok. Hừm, cô tự nhiên thấy mình thông minh quá, đột nhiên từ trên chơi màu xanh biến thành màu đỏ. Cái quái gì đây, thêm một vài cái gì đó rơi xuống như sao băng thêm những cái xích nữa tất cả từ trên trời bỗng chuyển xấu. Michelle bỗng biến hình, ta là thành viên tân Oration Sai Imitania nữ hoàng biến hóa và sự lừa gạt. Cô nhìn Michelle à không Imitania, hừm, thì ra chúng ta lại dễ dàng bị lừa gạt như thế. Cô nhìn chằm chằm Imitania, vậy là dối trá, Lucy như không thể tin được cô rơi nước mắt khóc khi biết sự thật. Mệnh lệnh của tôi cũng là mệnh lệnh của Tổng Giám Mục. Mang Lucy Hatfilia, cả hai người ở đây nữa. Imitania nói, ngươi quên còn ta có thể giết ngươi. Này ta nói ngươi có nghe không? À, cô bị đánh bất ngờ từ phía sau. Chết mình rồi, cô nói đơn giản là bị bắt cóc rồi. Khi cô mở mắt dậy cô đã thấy mình ở một nơi khác, cô không thể dùng ma thuật ở chỗ này được. What the, cái quái quỷ gì thế này, sao tôi lại bị như thế này, ở dưới cô là Nasu và nhóm mông lúc lắc. Ô, cái này mình nhớ tới cái phim mình coi vượt ngục nè. Cô tự nhiên nhớ tới cái phim đó, cô thích thú lắm nhất là khi mình lặng lẽ thoát. Trong lúc đó, vậy là Lucy, Nasu và Achi bị bắt cóc và Michelle là thành viên thứ 6 của Oration Sai sao? Ừm, có vẻ là như thế. Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể biết trốn chạy mà thôi. Eggman nói, đó đâu phải là lỗi của em, đừng dằn vặt mình. Nhưng, chúng ta sẽ tìm lại được thôi. Một nhóm mà Lucy đã gặp lúc tìm các mảnh của đồng hồ tới chỗ của Fairy Tail có chuyện hệ trọng muốn nói trực tiếp với Lucy, đó là nhóm. Thật ra, có thể cho chúng tôi biết được không, dù gì thì chúng tôi cần một ít thông tin. Exa mặt nghiêm nghị nói, nhưng thật ra cô rất lo lắng. Giờ thì tình thế thay đổi đột ngột thì chúng tôi không cần phải giấu giếm gì nữa. Tất cả mọi người đều biết Will Neville đúng chứ? Thật ra tôi là Jean, lúc Neville là cháu trai của Neville. Thật bất ngờ, một vài người bất ngờ, một vài người giữ được bình tĩnh. Thật ra rút ba của Lucy, Sama và tôi rất thân với nhau, thật ra chúng tôi muốn được chứng kiến chiếc đồng hồ bị phong ấn đó. Vậy ông là một pháp sư tinh linh, không cũng giống như những người tên Neville, chỉ có tôi mới biết được lịch sử của vô hạn thời kế. Mục đích của tôi là để cảnh báo về mối nguy hỗn loạn đang lan rộng và cách phòng chống nó. Nghe như COVID-19 nhỉ? Thật ra chuyện này xảy ra cách đây vài tháng, tại nơi khai quật di tích chiếc kim đồng hồ đã được tìm thấy. Ký pháp ở đó đã phong ấn nó. Thật ra, hội khảo cổ học đã nhận được thư từ đoàn thám hiểm. Nhưng lúc chúng tôi đến đó thì đã quá muộn, bằng cách nào đó thì nó đã nằm trong tay của rút. Thật ra chiếc kim đồng hồ chứa một lượng lớn pháp thuật trong đó, nên rất dễ dàng theo vết, nếu như chiếc kim đồng hồ nằm trong tay kẻ khác thì sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Vô cùng lo lắng khi biết rút. Sama con nó, tôi đã đến gặp, tôi phải ấn nó trong vài phong ấn pháp thuật nó phát ra. Và rút đã tìm nơi khác hơn để cất giữ nó, ông ấy đã hứa như vậy. Jean, lúc nói xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ là cha của Lucy đã tin tưởng và giao phó lại cho cô bé. Vô hạn thời kế nguy hiểm như thế nào? Một ma pháp cực mạnh kích hoạt một ác mộng vô tận. Real Nightmare, thật ra, nó có thể điều khiển. Cảm nhận thời gian, mà con người có và qua đó nó tự kiểm soát thời gian. Hơi khó để có thể giải thích nhưng nó cũng không hẳn là thao túng thời gian. Nó chỉ tác dụng lên cảm nhận của con người. Hiểu chứ, nó kiểm soát thời gian chính là sự hỗn loạn bao trùm, và đó là dấu chấm hết cho cả thế giới sao? Thật khó mà tin được, Gray nói, hãy nghĩ kỹ đi, thật ra lúc này rất thích hợp đấy, mà cô cậu định làm gì? Ai là mục tiêu trước mắt, cậu chẳng thể hiểu được tường tận mọi thứ đâu. Trí nhớ và sự hiểu biết chính là sự tổng hợp các kinh nghiệm của cô cậu có từ trước tới nay, nếu sự liên kết đó bị móp méo. Cô cậu sẽ chẳng còn ý niệm gì về bản thân, nghiêm trọng thật, sự hỗn loạn, chẳng hề đề cập tới việc đó. Vô hạn thời kế nó đang lơ lửng trên giáo đường Zentopia, cội nguồn của tôn giáo xuất phát từ đó. Nghe rằng từ rất lâu rồi những người sống sót qua thời kỳ hỗn loạn bởi chiếc đồng hồ là những người lập nên Zentopia. Họ đã phong ấn nỗi khiếp sợ đó và cảnh báo cho đời sau, sau một thời gian dài, sự tồn tại của nó đã chìm sâu vào lịch sử của Zentopia, nhưng cứ 100 năm pháp thuật của nó sẽ giải phóng và trở thành một mục tiêu cho kẻ ác. Tôi cầu xin mọi người hãy chấm dứt chuyện này, Fairy Tale. Hãy dừng nó lại, hãy dừng vô hạn thời kế. Đâu cần chờ hỏi mới làm. Eggman nói, tất nhiên là chúng tôi sẽ làm. Gray nói, đúng thế chúng ta phải cứu Lucy, Nasu và Archie thôi. Được chúng tôi nhận vụ này. Fairy Tail sẽ đảm đương việc này. Mọi người ồ lên như là sự đồng ý cậu có biết để phong ấn vô hạn thời kế tinh linh pháp sư được sử dụng như liên kết sinh học. Đã từng nghe qua, tân Oration Sai đã cắt đứt liên kết đó đúng chứ? Đúng như vậy, thật ra nếu liên kết bị phá vỡ thì tinh linh pháp sư sẽ bị nguyền ngủ một giấc 100 năm và chuyển sang trạng thái sống như nhộng. Nhộng, quái gì thế? Liên kết sinh học giữ sức mạnh pháp thuật hoạt động và nếu bị cắt đứt bởi NT. Linh thời gian cơ thể và trí óc sẽ trở nên chậm chạp thì người đó sẽ ngủ hết 100 năm. Đó là cách hy sinh cho việc điều khiển vô hạn thời kế. Thế thì khác nào xem như người là công cụ, đó là cách hoạt động. Quay qua Archie, được đấy, làm đi ông chú, Nasu và Archie nói, ba người kia để mông vào từ rồi chà. Ôi tuyệt đấy, Nasu nói, và tôi sẽ không bao giờ đụng cái bức tường đó nữa. Archie nói, và chưa gì làm một chút là mệt, thôi nào đừng nghỉ giữa chừng cơ chứ. Nhưng làm cái này mệt lắm, tôi thấy mông của các chú làm được mà. Nasu nói, có khi tôi sẽ nói cho chị đại của các ông biết nữa đó hoặc là Exa cũng nên. Archie đe dọa nói, thực ra các chú làm nên kế hoạch này cũng nên tin tưởng bản thân và lắc cái mông đi. Ba người kia đã trà cái mông cho đến khi cháy ra lửa. Ôi, có ai đó không ở đây có cháy. Nasu nói, ba người kia cũng vì cái mông cháy mà đau lòng thay cô thấy buồn cười một chút. He he he từ từ các bạn trẻ. Cô nói, mấy binh lính đi tới cô cũng phải diễn cho đẹp. Cứu với, chết tôi mất, cô lần đầu rớt giá như thế, hầu như trong đời cô không kêu như thế cả và đây là lần đầu. Binh lính kia mở cái cửa sắt ra. Hừ, trúng kế rồi, cô nhẹ nói, Nasu chợp cơ hội đánh một đứa cô cũng vậy. Ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác có thể dùng ma thuật trở lại rồi. He he he, thêm mấy binh lính lại tới. Cứ để đó cho chúng tôi. Mông lúc lắc nói xong họ dùng cái chiêu lửa và xì hơi ga ra bùm, mấy tên binh lính nhẹ nhàng như lông tơi hưởng một cái số tốt đẹp. Giờ thì chúng ta tới chỗ của Lucy thôi. Ok, đang đi Nasu nghe một tiếng quay sang thì là người quen, cô thấy hơi quen nhớ lại là người mà Ex ra cứu. Ồ cô, sao cô lại ở đây? Thì tù nhân không ở đây chứ ở đâu? Hãy đưa tôi đi cùng. Cuối cùng Nasu đành phải đưa cô đi cùng. Đột nhiên từ đâu ra xuất hiện con quái gì đó khiến mọi người hết hồn theo phản xạ mà tránh. Trời đất thiên địa ơi con xanh lè. Tôi không phải con xanh lè tôi là Gatman. À không tôi thấy đúng thật là xanh lè mà con có mấy cái màu sắc. Nasu phải nhanh lên, Lucy sẽ bị nguyền rủa mất. Archie nói cô cảm giác sắp rồi. Người có một lượng pháp thuật rất lớn đấy. Tên kia chỉ Archie và cả Nasu. Cẩn thận hắn ta rất nguy hiểm. Cô nói, cả bọn bị đánh nên có hơi bế tắc khi tìm được đường cứu nước lộn đường đánh hắn. Nhưng ngay lúc cuối cùng lại có một người giúp là Hugh, thật ra hồi trước cô cho cô ta biến mất thật ra là dịch chuyển cô ta ra chỗ khác thôi cả tên Sugar Boy nữa. Hugh, cô thấy cô ta có lòng giúp thì, vô hiệu hóa cô dùng lên người của mọi người kể cả Hugh để tránh cho cô ta bị thương và mọi người cũng vậy. Ngươi, ngươi chỉ có thể thao túng sức mạnh còn trong mọi người vậy thì ta sẽ vô hiệu hóa hết tất cả những đòn tấn công của ngươi. Ba người ra khỏi đây, Hugh nói, nhưng mà, cô ta mong rằng ngươi sẽ đi theo những gì mà ngươi cho là đúng. Giờ thì hãy mau chạy đi, cảm ơn cô nhìn Hugh rồi gật đầu thay lời cảm ơn, đi thôi, ba người bay qua bên bức tường đằng sau Hugh để cô lại xử lý tên kia, Nasu cầm cô rồi bay đi cô đi một mình bay qua cùng Nasu. Chỗ này đi thôi, đi vô đó mọi người thấy Gildad cùng Lucky đang sức hùng hùng lên. Gildad, Nasu chạy vô còn cô tư tốn nhẹ nhàng đi lên vẫn là quy tắc cũ để xem hắn ta có năng lực gì, rồi phân tích nếu là cô thì cô sẽ né để lừa được hắn đánh cô cho cô xem và phân tích mình nên làm gì. Ồ vậy là cô cũng ra khỏi đây à, cô, Nasu, ta biết về ngươi, hả, Nasu Dragneel, một pháp sư rồng, tên giáo hội nói, ngươi, ta biết ngươi, ngươi có mùi như Master Zero. Nasu nói, Master Zero là brain ý, he, sẽ có người giúp mình. Cô đi mất không phải vì sợ mà là vì nó sẽ trễ mất cái phong ấn, cô phải phong ấn nó lại. Cô đi mà không hề gặp bất cứ trở ngại mà Fairy Tail gặp rất nhiều trở ngại, nhưng mà cô chậm hơn vì bị lạc đường. Cuối cùng cô cũng đến, mọi người cũng vậy. Lucy, cô bị cắt ngang giữ chừng. Là nhóm Nasu, Coco và Eggman. Chị sẽ không bao giờ đi với các người. Imitania cầm kiếm lên chĩa mọi người. Michelle, ta sẽ không cho ai đến gần chị. Tránh ra Michelle, đừng mong đến gần chị, hãy để chúng tôi yên. Nghe lời ta rồi các ngươi sẽ toàn mạng. Gì hả, cô lừa bọn này rồi lại còn dám đứng đó nói. Eggman nói, thả công chúa ra. Coco nói, mọi người, Michelle, chị đừng lo, em sẽ bảo vệ chị. Có nên ship Lucy với Michelle luôn không ta? Trong phim thấy thật quá. Câu đó là để tụi này. Coco nói, bọn tôi Eggman và Archie sẽ rủ cô ta. Còn cô thì dẫn Lucy đi ra chỗ này. Nasu nói, ok, lên, Nasu hãy cẩn thận, cô ta nhớ hồi đó cô ta đánh cậu một hit không? Eggman nói, và tôi cũng bị nữa. Nhưng là thằng khác, Archie nói, Cường Liên kiếm quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song kiếm liên hợp, từ trên có một thanh kiếm màu đỏ đi xuống, còn từ đất có một thanh kiếm màu đen trồi lên. Tay trái và tay phải cầm chúng rút ra khỏi cái bao kiếm biến mất trên không trung. Cả hai thanh kiếm đều có trong lôi kích, kiếm đó là độc, mà độc từ đâu thì nó từ trong bao mà có, kịch độc này có thể làm chết người chứ chả đùa. Cô cầm thanh kiếm nhẹ nhàng đi tới thách thức Imitania, lại đây đánh với ta nào. Nasu và Eggman dành thời cơ mà đánh cô ta, tôi sẽ rủ cô ta ra để các cậu đánh. Khỏi nói, tôi cũng làm mà. Đánh với Imitania, Coco tranh thủ thời cơ lại tiến lên cứu Lucy. Tại sao cô lại nói dối chúng tôi? Lucy và mọi người đã rất tin tưởng cô rồi, đây là cái kết. Cô lao vào dùng đao song kiếm đánh mạnh vào cây kiếm trên tay Imitania. Cho nên tôi sẽ phải trừng phạt cô. Tất cả đều sẽ trừng phạt cô. Cô dùng lưỡi kiếm sắc bén mà cô đã mài suốt một năm trời. Lucy, cậu có nghe tớ nói không? Nasu nói. Không được rồi, cô ấy đang dần hòa làm một với vô hạn thời kế, phải nhanh thôi. Cảnh báo, một dấu khắc nữa đã bị xóa bỏ, nếu ba dấu khắc còn lại mất đi quyền sở hữu sẽ chấm dứt. Lucy nói, Lucy phải bình tĩnh nào. Nasu nói, có cố cỡ nào cũng vô ích thôi. Lát nữa thôi Lucy, Hatfilia sẽ hợp nhất với vô hạn thời kế. Và khi đó chúng ta sẽ hoàn toàn có được Real Nightmare. Không được rồi, mình phải tự làm mới được. Nasu, hai tên kia cho cậu, tôi đi giúp Lucy. Cô nói rồi dùng hai cây kiếm vung lên quăng lên trên kia. Này, vừa nói xong một đống kiếm xuất hiện, là đống kiếm của Archie. Coco giúp tôi, Archie nói. Ừm, Coco nhanh chân chạy lên cùng cô. Lucy, Archie hỏi, cô vừa quan sát tình hình nhìn từ bên này sang bên kia. Coco, khi cô ấy dần đi ra rồi cô nhớ kéo mạnh ra. Được, tiến hành phong ấn, một vòng tròn màu đen xuất hiện lên. Đã quá muộn rồi, ngươi sẽ không cứu được cô ta đâu. Ta sẽ làm được, nếu không Mira đánh ta tan ra thành nhiều mảnh đó. Archie nghĩ tới cảnh đó mà run run tay, quay trở lại cô tập trung nhiều hơn. Mình đã, hứa rồi, mà, cô nhớ cảnh lúc Mira nhờ cô. Cô ấy đã nói mình sẽ bảo vệ được Lucy giúp khi không có cô. Và cô đã hứa, mình sẽ làm, được, nếu đó là, mình thì mình cũng, đã làm xong, rồi, cô nghĩ, mồ hôi càng ngày càng nhiều. Cô cố gắng làm, ra, xin lỗi vì đã không nói cho em biết tình cảm của tôi, nhưng tôi hứa sẽ nói. Cô nghĩ, mở mắt ra nhìn đằng trước, kích hoạt, nó khiến cô hơi cảm thấy đau, tay nhìn vào tay cô thấy đau rát. Lucy, cô có nghe gì không? Hức, cô đang cảm thấy đau đớn từ thể xác. Lucy, cô nói to lên cho Lucy nghe, không một tiếng trả lời, mặc dù phong ấn là sẽ đẩy Lucy ra khỏi nó bị hấp thụ, nhưng còn vô hạn thời kế vẫn còn sử dụng được. Lucy, nếu, cô có nghe, một tay cô cầm mặt của Lucy, một tay thi triển pháp thuật. A-A-A-A-G-G-S-S-S, Lucy, cô nghe không, cô còn Mira đang chờ kìa, cô còn mọi người đang chờ kìa, mọi người sẽ vẫy tay chào đón cô. Làm ơn nói gì đi, cô nhìn Lucy không một tiếng trả lời. Sau dịp này tôi sẽ nằm nghỉ dưỡng đó, Archie nói rõ hơn để cho Nasu nghe. Cảnh báo, phát hiện âm mưu thích sát đang tiếp cận. Lucy nói, Lucy Hatfilia, tôi sẽ dừng vô hạn thời kế bằng cách tắm máu cô. Tên Samuel từ đâu ra bay tới, sự trừng phạt của họa thần, tên kia bị cú gầm kia đánh lùi ra, coi bây giờ một tay phong ấn một tay đánh thằng kia. Lần tiếp theo hắn tiếp tục đánh cô không còn sức đành nhắm mắt lại. Mở mắt ra thấy cô đang che cho Lucy lẫn cô. Cô tránh ra, không, ta không có thời gian tranh cãi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì giết tôi trước đi. Cô, ta làm điều này không phải vì lợi ích của giáo hội đâu. Sammy nói, hộc, cô thở gấp khi dùng ma thuật kia đã vậy còn dùng phong ấn. Ta nghe theo trái tim mách bảo, cho dù nó là sai ư. Cô phản lại, đúng vậy, để kết thúc được sự hỗn loạn này thì không còn cách nào khác. Vẫn còn mặc khi nó không còn cách nào nữa. Thế nhưng tôi tin nó vẫn còn, Archie nói, nếu vậy thì, Samuel định dùng cái móng vuốt sắc đâm vào hai người rồi sau đó đến Lucy. Sao ngươi, Happy nhanh chóng dùng đầu đập vào hắn thật mạnh, Happy, Lily, tiếp đến là Lily, cứ để đó cho ta, chấm, Lily thiếu viện, cô tiếp tục lấy Lucy ra, Lucy, cô còn rất nhiều điều để nói với mọi người đúng chứ? Thế nên đừng yếu đuối như thế. Archie thì thầm nói, cô đột nhiên cảm thấy điều gì đó liền ngửa người ra xem. Lucy, là đang khóc, Lucy cô nghe tôi đúng chứ? Cô lại nhẹ nhàng nói, vẫn không thể trả lời chỉ có nước mắt rơi. Cô lại nghe thấy một giọng nói kỳ lạ là của Warren. Mọi người, Archie dừng lại đi vẫn còn có cách làm chậm lại quá trình của Lucy. Cô ngừng lại phong ấn vẫn còn chặng đường dài cô chỉ có thể tách ra có chút xíu còn kha khá thời gian. Tổng giám mục nói vẫn còn có cách nên mọi người nghe cho kỹ vào. Để hợp nhất với vật tế tinh linh pháp sư, nó phải hình thành giao kết với người đó và chiều thời gian của con bé. Nói cách khác nó phải hòa vào ký ức của cô bé, bởi thế những dây xích từ lâu đài vô hạn tỏa xuống mặt đất truyền ra Real Nightmare. Cùng lúc lấy đi pháp lực từ mặt đất và toàn bộ ký ức chính xác để có thêm thời gian cần phải cắt những dây xích Byro và lính Zentopia đang lên đường. Mọi người phá hủy những dây xích đi. Warren nói, vậy thì, ta sẽ cắt những dây xích cho cậu Lucy. Cô nói, kết liễu, cuồng long đấm cô dùng tay đập thẳng xuống dưới đến khi đi khỏi đó rồi cô nắm lấy những dây xích cầm rồi đứng lên cho đến khi cô thấy chỗ có thể trụ. Kết liễu, hỏa tiễn cô dùng tay truyền qua xung quanh những hai xích đó đứt ra, những dây xích rất to và chắc chắn mà bị một chiêu của cô cắn đứt. Những thứ khác thì bị Exa, Gazil, Kildad và những người khác đánh cùng. He he he, cậu nghe chưa Lucy, đó là tiếng của bạn bè của cậu đang hợp sức cứu cậu. Cô nói, cảnh báo một dấu ấn nữa bị phá chỉ còn hai. Chấm, Lucy nói, mọi người xong rồi, cô đi lên rong báo. Đột nhiên từ trên xuống, là cô ta Michelle. Em xin lỗi chị, cô đã thấy, Lucy lại khóc Michelle rơi xuống trở lại hình dáng cũ là một con búp bê. Michelle, cô đứng lên nhìn lại con búp bê đó. Hừ, tên ác độc kia lại nhẫn tâm đạp nó. Cô im lặng nhìn hắn ta. Chấm, đúng là một con búp bê thảm hại, bẩn thỉu. Xin đừng mà ngài đang làm bẩn giày mình đó. Cây gậy nói, ngươi, dám, cô tức giận lên thì thật sự không vui chút nào đâu. Ngươi, thực sự, quá, đáng lắm rồi, cô từ đâu xuất hiện ra tự đằng sau, đánh một cái vô hắn nhưng ma thuật hắn lại dừng lại nấm đấm cô. Bước ra khỏi, mi, che, lê, cô mặc dù chưa đánh thẳng mặt tên kia thế nhưng mà đã đủ đằng sau cô bị bóp nát rồi. Khe, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát, cô nói, Nasu đây là thời cơ, cô hét lên đồng thời tránh ra hóa ra cú vừa nãy chỉ là một cái cớ để hắn mất tập trung. Cô đã khóc rồi, thực sự thì không hiểu tại sao nhưng, cô cảm thấy đau lòng mặc dù không bằng Exa bị đánh đến đả thương, cho dù cô biết rằng Michelle thật sự lừa dối mọi người nhưng tất cả mọi người thật sự coi cô là một người bạn kể cả Lucy và cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mày vui khi thấy người khác buồn. Nasu đấm thằng đó một phát, đã vậy tụi tao đập mày răng môi lẫn lộn khỏi cười luôn. Nasu và Archie đồng thanh nói, tao sẽ giết mày, cho khỏi cười, cô và Nasu xông lên cùng một cú đánh. Nasu và Archie nhanh lên nếu không Lucy sẽ, Lucy giờ đây gần như lấp hết chỗ còn mặt là hở ra ngoài. Chết tiệt bọn tớ sẽ không để cậu biến mất, chờ bọn tớ, Lucy. Archie nói, mọi người tới rồi, Eggman đã tỉnh dậy, cây gậy đang xử lý mọi người chỉ còn Archie và Nasu. Ta nói rồi lửa của ngươi chẳng thể đụng đến ta đâu. Tên kia đá bay Nasu. Nasu, cô nhìn qua Nasu. Ồ vậy à, từ đằng sau Archie cho một phát vô đầu hắn bằng tay cường giáp mạnh lên. Genesis Zero, ặc lại là nó, cô nhớ rằng mình vất vả thế nào đánh Brain. Hắc hồn cổng mở, Brain 2 nói, lữ khách trốn hư vô. Nhìn những cái tay của những linh hồn kia cô thật sự thấy hơi ghê. Nuốt chửng linh hồn, trí óc của hắn và cả sự hiện hữu. Tan biến cùng với cái tên Zero, bọn ma bắn tới, đây đều lấy từ bóng tối hay địa ngục thì bọn họ đều không bắt được ta. Cô nói đúng thật, bọn họ không bắt cô mà chỉ bắt Nasu. Nasu, cô thật sự không biết chuyện đó sẽ xảy ra. Lucy, cô lại quay lại nhìn Lucy, Lucy đã biến mất, cô đã hòa làm một với vô hạn thời kế. Lucy, cô nhanh chóng chạy tới chỗ của Lucy bằng phép dịch chuyển, cô nhanh chóng cầm con búp bê à không Michelle. Đừng đi, một giọng nói phát lên, lại là Oren đang cố gọi lại cho Nasu. Lucy, cô nói, bỗng nhiên trong quả cầu trên kia nó phát sáng lên. Lucy, chói quá, cô nhắm mặt lại, Lucy tác động lên vô hạn thời kế, lên Reanime, lên hắn. Cô nhìn lại Brain hai hắn quá bất cẩn. Midnight, cô dùng một tay thổi mạnh rồi nhảy xuống tiến tới chỗ thằng kia cùng Nasu và cô đánh bật hắn lại. Cái gì mà là hy sinh? Cái gì mà là tương lai sáng hơn? Ngươi nói xem ta sẽ cho phép ngươi làm điều đó. Cô đánh hắn vào bụng, Nasu đánh hắn vào đầu, liên hợp sức đánh hắn. Vụ này chắc là xương sườn gãy hàng tỷ cái rồi. Như thế này ngươi đòi gặp lại cha mình. Lucy đã làm vậy với cha mình, Michelle lại làm như vậy với Lucy, họ chia sẻ mọi chuyện với nhau. Nasu tung một cú, cô cũng lẳng lặng đánh hắn cho ra đời. Ngươi không có quyền báng nhạo những điều đó. Cô nói, ngay từ đầu, ngươi đã mất đi sức mạnh của cảm xúc rồi. Cô lại cùng Nasu một đấm hắn vô mặt, làm cho những vết nứt nãy giờ càng vỡ thêm. Hắn bị đánh mạnh tới nỗi bay vô tường rồi lại bị vỡ ra ngay lập tức, xê hắn ta rơi xuống dưới kia. Hừm, đừng đùa với ta như thế chứ. Cô nhảy xuống đá hắn một phát vô bụng rồi nhảy lên lại. Last hit quá chuẩn, Lucy thì sao? Eggman nãy giờ chú ý tới Lucy. Cô lại cầm Michelle lên đi tới chỗ Lucy cùng mọi người. Chúng ta quá muộn rồi. Lucy đi thật rồi. Không, không thể nào, chúng ta đánh tên đó là xong hết dấu ấn rồi mà. Cô nói, trả Lucy đây. Một giọng nói vang lên một lần nữa, mọi thứ tưởng chừng như là kết thúc nhưng tiếng của Lucy lại vang lên. Cái quái, cô nhìn xung quanh mặc dù không nhìn thấy nhưng lại cảm thấy. Tớ ngửi mùi của Lucy khắp nơi. Không thể nào chỗ này là của Lucy hết. Ui trời, Warren lại nói lên thần giao cách cảm. Mọi người nghe này, tin này tớ mới vừa nghe từ hội. Jean, Luke và mọi người đang tìm cách để biến Lucy ngay trở về. Jean, Luke, là ông trong khảo cổ học. Thật ra, đó, nếu các dấu ấn không được gỡ bỏ ra đúng hạn và hợp nhất xảy ra, nên Lucy. Sama cần phải tập trung tinh thần và điều khiển Reanime. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi tìm được cách có thể chăn vô hạn thời kế rồi. Là pháp thuật liên kết sinh học giữa pháp sư tinh linh. Trước hết cần phải phá bỏ hết tất cả phép thuật khiến họ rơi vào trạng thái nhộng. Phương thức khá đơn giản. Không phải họ chìm vào giấc ngủ 100 năm rồi sao? Nếu vậy đồng hồ sẽ vỡ ra từng mảnh vốn có và tất nhiên bay vào một nơi nào đó. Chúng ta đều đã biết đến hợp nhất, đến phân rã, nhưng nếu mọi chuyện không ổn các mảnh đồng hồ sẽ bay ra ư, không? Vậy phải có một cách nào khác ư, không vẫn còn, bằng cách đó tất cả nhiều người sẽ thoát khỏi giấc ngủ 100 năm phải không? Tớ sẽ bay nhiều nơi, chỉ có tí nguy hiểm thôi mà, tớ là pháp sư của Fairy Tail đấy. Tớ là con gái của Ruth và Layla, và là chị của Michelle, vậy nên tớ sẽ làm. Lucy nói, một ánh sáng màu xanh phát ra chói lóa từ trên trời, có một thứ bắn lên, và rồi cả bầu trời dần chuyển sang màu xanh, những sao băng tiếp tục đi qua. Cô tỉnh lại thì thấy, bạch tuột, biết đi, cô đang mở rồi, sau đó cô lấy tay tát vào mình. Hồ hố, mình chưa tỉnh chăng, cô nhìn thấy Exa và mọi người, vậy là cô không mơ, và chắc chắn cô rất đau nhưng rồi cô nằm xuống. Cuối, cùng, cũng kết thúc, cô nằm nhìn lên bầu trời đầu sao. Mặc dù cô không biết đó có phải là sao băng hay không nhưng cô đã ước một điều ước nhỏ nhoi, một điều ước xa xôi và có thể nó sẽ không thể nào có thể thực hiện được. Còn tiếp, chép này mình viết tới 7.000 từ luôn đó. Chấm, chăm thiệt, cách chương.